Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 25. Hào môn nghi vấn 24. Ném xuống sao? Bạch Nhạc Thủy một bên giơ chân chạy một bên hỏi, không ở mặt sao? Ký chủ: Người chạy trốn thời điểm hắn đều trợn tròn mắt, chưa kịp ở đuổi theo. 1069 đồng dạng thực kích động nói, Bạch Nhạc Thủy quải cái cong. Xác nhận chung quanh không ai sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lau lau cái chán hãn. Mệt mỏi quá, 1069. Không được a, ký chủ ngươi như vậy không được a. Quá hư, lúc này mới chạy mấy tầng lâu. Đã chạy 3 tầng hảo sao? Bạch Nhạc Thủy bất mãn. Ta chính là dùng nhanh nhất tốc độ xông lên. Hơi chút hiểu biết một chút hiện đại người phổ biến khuyết thiếu rèn luyện sự thật 1069. Nhưng là ký chủ như vậy, nếu gặp được đại trốn sát phó bản chính là tránh không khỏi đi, Bạch Nhạc Thủy. Từ từ ta không phải quỷ sao? 1069. Vạn nhất là muốn lẫn vào người chơi chung quỷ đâu? Người cũng muốn cùng nhau tham gia chạy trốn trò chơi, cự tuyệt, Bạch Nhạc Thủy đứng thẳng thân thể. Quan sát tả hữu, hiện tại hắn nên đi làm chút cái gì hảo đâu, không kịch bản chính là điểm này không tốt, Bạch Nhạc Thủy nói, tự do phát huy không gian quá lớn, ngược lại không biết nên làm thế nào mới tốt, tùy tiện đi một chút bái, 1069 kiến nghị nói. Dù sao ký chủ ngươi giả thiết chính là người điên, kẻ điên trừ bỏ chạy lung tung gọi bậy còn làm gì? Bạch Nhạc Thủy, ngươi nói rất có đạo lý, hảo đi. Vậy hạt điên cầu đi. Tóm lại trước cầu đến trò chơi kết thúc lại nói, nâng nâng tay. Vén tay áo, điếu một tiếng giọng nói. Đi dạo tiểu toái bộ EA liền tùy tay đẩy ra một phiến môn, sau đó. Sững sờ ở tại chỗ, phòng trong có hai người. Tần Nhị Thiếu cùng Nam Phó Trương Văn Trúc. Liếc mắt một cái đã bị Bạch Nhạc Thủy nhận ra tới, đặc biệt là Tần Nhị Thiếu kia trương sưng to mặt. Rất có công nhận độ, hiện tại đầu heo Tần Nhị Thiếu chính quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Thân thể bị dây thừng bó vững chắc, miệng bị vải bố trắng lấp kín. Chỉ còn lại có một đôi mắt hoảng sợ trừng mắt áp chế ở chính mình trên người người, mà Nam Phó. Trương Văn Trúc trong tay cầm một phen khảm đao. Chính đè ở Tần Nhị Thiếu trên cổ khoa tay múa chân, môn đẩy khai. Hai người đồng thời quay đầu nhìn Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy. Sao liền như vậy sao? Hắn đây là đụng tới phó bản đại boss diệt sát tiểu quái cảnh tượng phải không? Làm sao, ta có thể hay không bị diệt khẩu? Bạch Nhạc Thủy điên cuồng đánh 1069.1069 cũng luống cuống. Hắn cũng không nghĩ tới như thế nào sẽ như vậy xảo liền. Ký chủ, mau điên một cái a. 1069 vội vàng nói. Kẻ điên là sẽ không thổ lộ bí mật. Điên một cái liền không có việc gì, Bạch Nhạc Thủy đều mau khóc ra tới. Ta ở chỗ này trang điên. Sau đó hắn ở ta bên người giết người. Người cảm thấy lòng ta điều kiện đến thật tốt có thể diễn đi xuống. Vậy xoay người rời đi, 1069. Yên tâm, dù sao, NPC sẽ không giết ma quỷ. Ân, đại khái, Bạch Nhạc Thủy. Đại khái, 1069. Là chưa từng có, trước kia đều không có quá. Không có việc gì, nếu thật đã xảy ra chuyện. Bổn hệ thống có thể bắt đầu truyền tống một giây đem ký chủ bắn ra phó bản, ngươi xác định. 1069. Thỏa thỏa nhi, không cần xem thường trò chơi hệ thống bảo hộ cơ chế, hành. Tin ngươi một lần, Bạch Nhạc Thủy thả lỏng xuống dưới. Tiếp tục chính mình biểu diễn. Hắn ngốc ngốc nhìn phía trước, dường như không có nhìn đến phòng trong còn có hai người giống nhau. Sướng Lang Quân ở phòng trong đi bộ một vòng, sau đó dường như không có tìm được người giống nhau. Xoay người rời đi, trong lúc này, Trương Văn Trúc cùng Tần Nhị Thiếu đều ngẩng đầu trầm mặc nhìn hắn. Đầu đi theo Bạch Nhạc Thủy đi lại phương hướng mà chuyển động. Thẳng đến Bạch Nhạc Thủy lại đi trở về cửa Tần Nhị Thiếu rốt cuộc phản ứng lại đây. Lớn tiếng ô ô, còn liều mạng dãy giụa. hy vọng với Bạch Nhạc Thủy có thể quay đầu lại liếc hắn một cái. Cứu cứu hắn, tiểu cừu a, ta có phải hay không nên? Bạch Nhạc Thủy đôi mắt dư quang nhìn đến Tần Nhị Thiếu trong mắt sợ hãi cùng cầu xin. Âm thầm dò hỏi 1069 nói, 1069. Ký chủ, tỉnh nhận rõ hiện thực, nơi này là phó bản, sở hữu hết thảy đều là giả thuyết ra tới. Phó bản bản đồ chỉ có cái này biệt thự, tồn tại nhân vật cũng chỉ có những người này. Hơn nữa, phó bản sau khi kết thúc hết thảy đều sẽ về linh. Sau đó trọng tổ, cho nên ký chủ có cứu hay không NPC, kết quả cũng chưa kém mơ siêu đối với bọn họ tới nói. Lần này phó bản nội tử vong, cũng không tương đương tiêu vong, nhưng là ký chủ ngươi băng rồi giả thiết sau không có tệ lấy sẽ đói chết người. Vẫn là ngươi tính toán lần đầu tiên đi vào song song thế giới liền lấy ăn xin mà sống sao? Hảo đi, Bạch Nhạc Thủy dùng thủy tụ che lấp hạ nửa khuôn mặt. Chậm rãi hướng ngoài cửa dịch kia hắn liền mặc kệ thấy Bạch Nhạc Thủy phải rời khỏi. Tần Nhị Thiếu nóng nảy. Hắn biết, chờ Bạch Nhạc Thủy bước ra đi, cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại sau. Chính là hắn sinh mệnh dừng ở đây thời điểm mơ siêu này trong nháy mắt. Cầu sinh dục vọng làm Tần Nhị Thiếu bạo phát tương đương cường hãn hành động lực. Hắn đột nhiên sau này va chạm, đem trở tay không kịp Trương Văn Trúc đụng vào một bên. Sau đó đoạt môn mà chạy, đem Bạch Nhạc Thủy đều đâm cho ném tới trên mặt đất, phía sau Trương Văn Trúc đứng dậy. Phỉ nhổ, nhìn quỳ rạp trên mặt đất Bạch Nhạc Thủy khi ánh mắt không tốt, Bạch Nhạc Thủy run lập cập. Ta có phải hay không làm sai cái gì? 1069, không có việc gì, ký chủ, kẻ điên còn có thể đối nghịch cái gì sao? Bạch Nhạc Thủy, này căn bản là không giống như là đang an ủi ta, 1069. Đại boss trước tiên bại lộ thân phận, kế tiếp đối người chơi khả năng liền có điểm vất vả, Bạch Nhạc Thủy. Ân, 1069, không phải chuyện xấu, đại khái, Bạch Nhạc Thủy. Thành trước, Trương Văn Trúc không có sốt ruột truy Tần Nhị Thiếu, mà là đi tới Bạch Nhạc Thủy bên người. Cúi người đem đao đặt ở Bạch Nhạc Thủy trên cổ, yếu ớt cổ tiếp xúc đến lạnh băng lưỡi dao. Bạch Nhạc Thủy theo bản năng run lập cập, thân thể cũng hơi hơi cứng đờ, không dám lại động, còn không đến thời điểm mơ siêu, Trương Văn Trúc nói. Tỉnh ngoan một chút, hảo sao, nói liền đứng dậy, hướng Tần Nhị Thiếu chạy trốn phương hướng đổi theo qua đi, Bạch Nhạc Thủy. Tiểu cừu, ta bị phát hiện. Lần này tuyệt đối là bị phát hiện. Hắn biết ta không phải thật sự điên. 1069. Nhưng là không có tiếp thu đến hệ thống mặt trên phản hồi OOC cảnh cáo. Này thuyết minh ký chủ hết thảy hành vi. Ở cái này đại bối cảnh giả thiết cùng với NPC trong mắt là thực tự nhiên. Bạch Nhạc Thủy, ta không hiểu. 1069. Chính là nói. Chỉ cần NPC cho rằng ngài hành vi là hợp lý. Như vậy liền không tính OOC. Bạch Nhạc Thủy, cho nên hắn cho rằng, thành trước người này là ở trang điên, mà không phải phát hiện ta không phù hợp nhân vật này giả thiết. 1069. Không sai, Bạch Nhạc Thủy, hảo đi, trầm mặc một hồi lâu sau. Bạch Nhạc Thủy hỏi, hắn mới vừa nói không phải thời điểm là chỉ cái gì? 1069. Không biết à, Bạch Nhạc Thủy. Ai, Bạch Nhạc Thủy đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, quăng một chút tay áo. Tiếp tục đi tới, 1069 mộng bức hỏi. Ký chủ, người lúc sau muốn đi làm gì? Còn có thể làm gì? Kẻ điên còn không phải là hạt dạo sao? Bạch Nhạc Thủy nói, tùy tiện đi một chút. Sau đó có thể làm bộ lơ đãng đi bộ trở về. Đối với Trương Văn Trúc muốn làm thịt Tần Nhị Thiếu chuyện này, Bạch Nhạc Thủy thực để ý, Bạch Nhạc Thủy vừa đi một bên cùng 1069 hạt liêu. Không nghĩ tới nam phó chính là phía sau màn độc thủ a. Nhưng là lý do là cái gì? Tổng cảm thấy hắn cùng Tần gia người không có gì quan hệ a, 1069. Không biết, không có khả năng không quan hệ. trò chơi phó bản giả thiết nhân vật khẳng định là có liên hệ, Bạch Nhạc Thủy. Tò mò, phó bản bắn ra sao? Ký chủ có thể lựa chọn xem kế tiếp cùng chân tướng bật mí. Cho nên liền tính người chơi đều tìm không ra chân tướng cũng không quan hệ, 1069 trả lời. Đây là quỷ độc hữu quyền hạn nha. Nhiều xem nhiều học về sau càng tốt thích ứng phó bản nhân vật giả thiết Bạch Nhạc Thủy. Này công năng ta thích, Bạch Nhạc Thủy tiếp tục lắc lư đi phía trước đi. Phía trước là đi lầu 4 thang lầu. Bạch Nhạc Thủy mới vừa đi tới đó, liền nghe được có người ô ô khóc thút thít. Hắn bước chân một đốn, nghĩ nghĩ, tính toán lộn trở lại đi. Vô luận bên kia khóc người là ai, hắn cái này kẻ điên đều không hảo quá đi quấy rầy. Chàng điên đều xấu hổ, kết quả nghe được người nọ nói chuyện thanh. Bạch Nhạc Thủy chần chờ một chút, tìm cái hắc ám hẻo lánh trong một góc, hướng bên trong một trốn, lựa chọn nghe lén, không phải hắn có cái này yêu thích. Chỉ là khóc thút thít người này vừa mở miệng chính là đại tin nóng. Nguyên bản liền rất tò mò cái này phó bản sau lưng bí mật, Bạch Nhạc Thủy tự nhiên luyến tiếc đi ta. Hài tử giết chết ta một cái khác hài tử, đây là báo ứng, ta lúc trước liền không nên. Đây là tần phu nhân thanh âm, ta rõ ràng biết đó là không đúng, chính là, ta không hạ thủ được ngươi hối hận. Hơi có chút khàn khàn nam nhân thanh âm, Bạch Nhạc Thủy suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ lại đây là Lý quản gia thanh âm siêu tần phu nhân. Đúng vậy, ta hối hận Lý quản gia, nhiều năm như vậy tới, ta lựa chọn phản bội lão gia, cùng ngươi trộm ở bên nhau. Ta trước nay đều không có hối hận, tần phu nhân. Chính là, Lý quản gia cầm tần phu nhân tay, kia chỉ là cái ngoài ý muốn. Không cần nghĩ nhiều, ai cũng không nghĩ tới cái kia tay vịn cầu thang đứt gãy. Đại thiếu ngã xuống căn bản chính là ngoài ý muốn, tần phu nhân cắn răng. Kia cũng là ta tiểu nhi tử thân thủ đẩy xuống. Ta và ngươi trộm sinh hạ đứa bé kia, lão nhị hắn thấy. Ta biết hắn đều thấy. Hắn hận lão tam, hắn biết lão tam là ta và ngươi. Tần phu nhân thanh âm đang run rẩy, nàng nhắm mắt, thanh trước cũng thấy, cho nên hắn điên rồi. Mặc kệ thật điên vẫn là giả điên, đứa bé kia cũng khẳng định hận lão tam, mơ siêu cũng hận vẫn luôn đánh chửi hắn hầu gái. Càng hận mỗi lần nhìn thấy hắn tới gần hoa điền liền oanh đi hắn người làm vườn. Rõ ràng kia hoa hồng là lão đại thân thủ trồng trọt. Muốn tặng cho thanh trước làm lễ vật. Kết quả, thanh trước kia hài tử lại liền tới gần cơ hội đều không có, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu. Không, ta cũng không hận, Lý quản gia cầm tay nàng. Bọn họ chỉ là khắc khẩu khi, đại thiếu không cẩn thận trượt chân mà thôi, tần phu nhân. Đúng vậy, không cẩn thận, ta biết đứa bé kia không phải cố ý. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới hại chết chính mình đại ca. Chính là lão nhị không như vậy tưởng a, ngươi cho rằng. Con của chúng ta là bị nhị thiếu giết chết. Lý quản gia hỏi, cho nên ngươi hôm nay mới đánh hắn. Không phải hắn còn có thể là ai? Tần phu nhân nhíu mày. Hôm nay vốn nên là mất lão đại sinh nhật. Hắn lựa chọn tại đây thiên động thủ. Chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Hắn cùng lão đại cảm tình vẫn luôn thực hảo, nhưng ta còn có thể làm sao bây giờ? Ta trừ bỏ đánh hắn mắng hắn, ta còn có thể làm sao bây giờ? Tần phu nhân khóc thút thít thực hỏng mất, ta liền dư lại lão nhị một cái hài tử trốn ở góc phòng, Bạch Nhạc Thủy nhìn trời. Ngươi lại như vậy khóc đi xuống, thực mau một cái hài tử cũng chưa, dưới lầu ồn ào thanh âm truyền đến, Bạch Nhạc Thủy nghe thấy được. Bên kia nói chuyện với nhau tần phu nhân cùng Lý quản gia cũng nghe thấy. Tần phu nhân, cái gì thanh âm, là dưới lầu sảnh ngoài truyền đến, Lý quản gia phân biệt một hồi nói. Nhị thiếu thanh âm ơ siêu, tần phu nhân hoảng loạn lên, ta hài tử, mau, mau đi, nói, rốt cuộc không rảnh lo Lý quản gia, vội vàng hướng dưới lầu đuổi, chỉ trừ Lý quản gia một người đứng ở tại chỗ. Hơi hơi cúi đầu, quả thực, đều thực chướng mắt, Lý quản gia thấp giọng nói, Bạch Nhạc Thủy thấy tần phu nhân thân ảnh từ trước. Mặt nhanh chóng đi qua, một hồi lâu sau Lý quản gia mới theo đi lên. Bạch Nhạc Thủy chú ý tới một mặt hàn quang từ Lý quản gia trong tay hiện lên. Một phen gấp đao thế nhưng bị hắn nhéo vào trong tay, Bạch Nhạc Thủy. Ngọa tào, ký chủ, phó bản khả năng muốn kết thúc ai, 1069 nói, Bạch Nhạc Thủy. Không cần ngươi nói ta cũng phát hiện, một thân phận bại lộ cầm khảm đao nam phó. Một cái tàng khởi gấp đao quản gia. Đây là đại đuổi giết bắt đầu rồi sao? Tiểu cửu, ngươi nói ta có phải hay không đến đi chợ, Bạch Nhạc Thủy vội vàng đứng dậy nói, 1069. Bảo vệ tốt chính mình, ký chủ, kế tiếp trường hợp có lẽ thực đáng sợ. Nếu không chúng ta trước chậm rãi. Bạch Nhạc Thủy hít sâu. Hảo, chậm rãi, bên kia, Bạch Nhạc Thủy chạy trốn lúc sau. Dung Tranh sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Cất bước liền truy, hắn như vậy một chạy. Trước hết theo sau chính là Cao Trình. Có lẽ là cảm thấy rất có ý tứ. Đại Đinh cùng Tần Các cũng theo đi lên. Chỉ còn lại có trung niên nam nhân Nhậm Diệu cùng Tây Trang nam nhân. Nhậm Diệu quay đầu nhìn thoáng qua Tây Trang nam nhân. Nhìn cùng hắn ở bên nhau thực không đáng tin, liền nắm lên còn thừa một cái sandwich một bên chạy một bên truy cái gọi là tâm lý nghe theo đám. Đông, chính là cho rằng đi theo đại bộ đội tóm lại sai không đến chạy đi đâu. Huống chi lần này mang đội nhân viên là Dung Tranh cái này nhìn đáng tin cậy, Tây Trang nam nhân. Trợn tròn mắt, sợ hãi chính mình một người ở chỗ này ngốc nguy hiểm. Không tình nguyện cũng nâng lên mông, Bạch Nhạc Thủy tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình như vậy một chạy, mặt sau có thể treo lên một chuỗi, bởi vì có 1069 tùy thời theo dõi. Bạch Nhạc Thủy thực nhẹ nhàng ném xuống Dung Tranh, Dung Tranh chỉ đuổi tới lầu 2 liền không có người bóng dáng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, này tiểu kẻ điên, 7 quải 8 cong còn rất có thể lưu, không có việc gì. Tóm lại còn có thể tái kiến, Dung Tranh như vậy tưởng tượng. Liền tính toán rời đi, kết quả xoay người liền thấy mặt sau kia một chuỗi. Toàn bộ đều trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, Cao Trình. Không đuổi theo, Đại Đinh, rất có ý tứ, trốn miêu miêu, Tần Các, có manh mối, Nhậm Diệu, bẹp bẹp, ngượng ngùng ta ăn trước xong, Tây Trang nam nhân, ngoặc kép, có thể trở về sao? Dung Tranh. Hắn có thể nói cái gì sự tình đều không có sao. Chính là muốn đuổi theo cái lão bà, được rồi. Hồi, trở về đi những lời này còn không có nói xong. Liền nghe trên lầu có người nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn. Tiếng bước chân lộn xộn. Hiển nhiên này chủ nhân phi thường hoảng loạn. Thậm chí còn ở chạy xuống thang lầu thời điểm còn không cẩn thận té ngã một cái. Chờ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt khi... Người này chính là lấy lăn trạng thái xuống lầu, Dung Tranh liếc mắt một cái liền nhận ra này bị trói lên đầu heo mặt là ai. Hiện tại hắn bộ dáng thoạt nhìn so bị đánh thời điểm càng thêm chật vật, Tần Nhị thiếu lộc cộc lăn xuống thang lầu, vẫn luôn lộc cộc đến Dung Tranh bên chân, nhìn còn muốn hướng nơi xa lăn ý tứ. Dung Tranh hảo tâm nâng lên chân. Đem người đạp lên lòng bàn chân ngăn trở hắn tiếp tục lăn lộn, Dung Tranh mới vừa truy ném người. Hiện tại tâm tình vốn là thực không xong, nhìn thấy người này khi tính tình càng tốt không đến chạy đi đâu. Đánh giá Dung Tranh trên người dây thừng trói pháp, nhướng mày, nhị thiếu không hổ là nhị thiếu. Này chơi đủ kịch liệt, đây là cái gì kiểu mới buộc chặt pháp, chưa thấy qua a, lần sau giáo dạy ta. Nhìn người trong miệng còn tác một đoàn bố, hắn thậm chí còn đem bố xả ra tới. Phương tiện Tần Nhị Thiếu mở miệng nói chuyện, Tần Nhị Thiếu vốn dĩ thực sợ hãi. Nghe được Dung Tranh nói sau thiếu chút nữa không khí ra một búng máu tới, gặp quỷ kiểu mới buộc. Chặt pháp, hắn căn bản là không có phương diện này yêu thích. Hắn vẫn luôn lo liệu đều là nhất nguyên thủy tư thế. Không đúng, Tần Nhị Thiếu gian nan ngẩng đầu. Mau, buông ta ra, đem ta dây thừng cởi bỏ. Hắn tới, ai? Dung Tranh ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu phía trên, vừa vặn nhìn thấy Trương Văn Trúc trong tay cầm khảm đao đứng ở nơi đó, nga, Dung Tranh gật đầu. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là ngươi, lúc này Trương Văn Trúc mặt vô biểu tình. Lạnh nhạt nhìn phía dưới mọi người, đã sớm không có ngày thường nam phó Tiểu Trương bình thường thẹn thùng lại thẹn thùng mỉm cười. Hắn nhìn về phía Dung Tranh, không ngoài sở liệu, Dung Tranh, vốn dĩ hiềm nghi người liền không mấy cái. Tam thiếu đã chết, nhị thiếu bị trói, trừ bỏ ngươi cùng Lý quản gia cũng không người khác, nhưng muốn nói giết người. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi càng có sức lực điểm mơ siêu Trương Văn Trúc. Phải không, đáng tiếc hiện tại nói. Chợ mơ siêu, Dung Tranh, vì cái gì, Trương Văn Trúc, đáng chết, đều chết không sai biệt lắm mơ siêu, Dung Tranh gật đầu, chỉ vào dưới chân Tần nhị thiếu hỏi. Cái này cũng là, Trương Văn Trúc, chủ mưu, liền kém hắn, Cao Trình vẻ mặt ngốc, từ từ, rốt cuộc tình huống như thế nào? Ai giải thích một chút a à, Tần Các, ta đại khái đoán được một chút, đáng tiếc manh mối không nhiều lắm. Cho nên lý do không rõ ràng là mơ siêu, Đại Đinh, có phải hay không bởi vì bụi hoa hạ thi cốt, nghe được Đại Đinh nói, Trương Văn Trúc sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi lên. Hắn trừng mắt Đại Đinh hỏi, ngươi cũng đi đào, Đại Đinh vội vàng lắc đầu, không có, ta, đoán được Dung Tranh, đó là Lư Vi thi cốt, trước một cái ở Tần gia làm thuê dòng nam phó, nửa năm trước. Từ Tần ra từ chức, không có từ chức. Trương Văn Trúc quát, hắn cầm khảm đao ngón tay Tần nhị thiếu. Là bị này đàn gia hòa. Mưu sát, một nữ nhân thân ảnh chậm rãi từ lầu hai hành lang bên kia ra tới. Nàng nhìn về phía Trương Văn Trúc, người nói cái gì, nghe được dưới lầu ồn ào thanh âm sau. Tần phu nhân liền cuống quýt đuổi lại đây. Nàng là từ bên kia thang lầu xuống dưới. Đi đến lầu hai liền nhìn thấy bên này có bóng người. Kết quả vừa mới đi đến bên này liền nghe được Trương Văn Trúc nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta nhi tử như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mưu sát một cái nam phó. Tần phu nhân không thể tin tưởng nói, Trương Văn Trúc nhướng mày. Phải không, hắn nhìn về phía Dung Tranh, ngươi nói đi, Dung Tranh, bởi vì thanh trước đi Tần phu nhân, cái gì? Dung Tranh, thành trước thích Lư Vi, tưởng cùng hắn đi Tần phu nhân ngây ngẩn cả người, Trương Văn Trúc cười. Đúng vậy, không sai, đại ca viết thư cho ta, nói hắn trước kia trước nay đều không có suy xét quá thích thượng một người nam nhân. Nhưng nếu là người kia, liền không quan hệ, còn nói muốn mang về tới cấp ta giới thiệu, nhưng là lá thư kia sau, hắn liền không còn có tin tức. Nếu không phải hắn không có rõ ràng nói cho ta làm công địa điểm, có lẽ ta tới thời gian sẽ sớm hơn một chút nhậm rượu. Đại ca ngươi, các ngươi bất đồng họ à, phụ thân bất đồng, dòng họ tự nhiên bất đồng, Trương Văn Trúc nói, ta mẫu thân gả cho ta phụ thân khi là nhị hôn. Lư Vi là ta cùng mẹ khác cha ca ca, Lư Vi phụ thân đi sớm, cho nên đại ca lúc còn rất nhỏ đã bị mẫu thân mang lại đây. Cùng ta cùng nhau dưỡng dục lớn lên, sau lại mẫu thân chết bệnh, ta phụ thân đem chúng ta hai cái coi như tay nải đều quang. Là đại ca chiếu cố ta lớn lên, Trương Văn Trúc dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần nhị thiếu. Cần từng chữ một nói, cho nên, ai giết hắn, ta liền giết người nọ một nhà, một cái đều không buông tha, huống chi người này, vẫn là chủ mưu tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, này đoạn có thể nhảy quá sao? Xin hỏi ta, tương lai, lão bà ở nơi nào? Bạch Nhạc Thủy, Y Nha Nha 1069, ký chủ, còn sướng a, không sai biệt lắm nên đi chỗ khác, lại không nhanh lên không đuổi kịp kết thúc, Bạch Nhạc Thủy. Ai, đã bắt đầu rồi sao? Hết chương.